Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 394. 108 chương Hắc ám Pháp sư. 17. Mọi người không dám chậm trễ. Nếu chọc giận bọn họ, sắp nghênh đón là Hắc ám thành hủy diệt. Cầm đầu là cái nữ tử. Nàng mặc quần áo màu đỏ sậm trường bào. Thấy Quân Nghiên sau, ta liếc mắt một cái, ngươi chính là Hắc ám thành thành chủ, Quân Nghiên. Hãy bớt xàm ngôn đi, muốn làm liền can, Liêu Bạch vội vàng nói. Đàn chủ, nữ tử ngăn lại Liêu Bạch tiếp tục nói chuyện. Nàng đứng dậy, cười nói, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy một cái nữ hoa nhi như thế cuồng vọng, Quân Nghiên cũng cười, vậy. Ngươi hẳn là nghe nói qua của ta uy danh, chê cười. Một cái tiểu mao hài tử có cái gì uy danh, ta dùng một ngón tay có thể đem ngươi diệt kia mỏi mắt mong chờ, Quân Nghiên trước tiên khởi. Sướng thế công, nữ tử không vội mà đối phó với địch, nàng cùng bên người nhân nói nhỏ vài tiếng. Sau đó có một mặt đen đại hán nhảy ra, muốn đem Quân Nghiên chém giết ở đương trường. Quân Nghiên thành thạo ứng phó, trên tay không biết khi nào hơn nhất thanh trường kiếm. Ở mặt đen đại hán gần người công phu đem mặt đen đại hán chém giết. Thư Hằng quát, hào thủ đoạn, nữ tử dung sắc đại biến, ngươi là không gian pháp sư. Quân Nghiên chỉnh dung nói, là, kia thì thế nào, ngữ khí là phá lệ cuồng vọng, Quân Nghiên chút không đem đối phương người thả ở đáy mắt. Nữ tử khí nở nụ cười, là không ra gì, chẳng qua là một cái không gian pháp sư mà thôi. Ta liền cho là tình báo sai lầm rồi. Các ngươi hai cái thượng, quả nhiên. Nàng còn là không có đem Quân Nghiên làm một hồi sự. Phái một nam một nữ tiến đến đánh chết Quân Nghiên. Quân Nghiên rút về trường kiếm. Đổi thành ngân tiên, có ngân tiên nơi tay. Một nam một nữ căn bản vào không được thân. Xem xét đúng thời cơ. Quân Nghiên một cái di chuyển vị trí chạy tới nữ nhân bên người. Sau đó một cái hắc ám công kích ba đem nữ tử oanh đi ra ngoài. Cẩn thận, nữ tử bị đánh bay, ói ra khẩu huyết, xem ra bị thương không nhẹ. Nam tử gặp đồng bạn bị thương, muốn sát Quân Nghiên tâm càng thêm mãnh liệt. Hắn trong miệng nhớ kỹ phức tạp dài dòng chú ngữ. Thân mình đã phiêu hướng trời cao. Liêu Bạch đảo, thành chủ cẩn thận, Quân Nghiên cười nói. Không có việc gì. Hắn không gây thương tổn ta, nam tử di động không phát ra một cái lốc xoáy. Mọi người chung quanh chạy trốn, thường thường nhìn xem Quân Nghiên ở làm gì, nàng trên mặt đất làm chi, chuyển tảng đá, mọi người nghĩ mãi không xong thời điểm. Thư Hằng thay mọi người giải nghi hoặc nàng ở bầy trận pháp cầm đầu nữ tử thần sắc đại biến, đại. Vĩ, cẩn thận còn chưa nói hoàn. Đại vĩ liền đưa tại Quân Nghiên trận pháp bên trong, nữ tử kinh hô, người cuối cùng rốt cuộc đem đại vĩ như thế nào? Quân Nghiên thần sắc nhàn nhạt, hắn đã chết không? Ta không tin, nữ tử xông lên liền muốn đem Quân Nghiên chém giết. Thình lình, nàng di chuyển vị trí đi ra ngoài, nàng ngây người công phu, thấy được ngã vào trong vũng máu đại vĩ. Đại vĩ, nữ tử bi thương ở bốn phía lan tràn. Nàng hai mắt đã bị nước mắt ướt nhẹp, làm sao ngươi hội, không có gì là không có khả năng. Không gian khả để phòng ngự, cũng có thể giết người. Ngay tại hắn vừa rồi di động không thời điểm, ta đã hoàn thành trận pháp bố trí. Này trận pháp, ngươi hẳn là biết, Quân Nghiên chỉ cầm đầu nữ tử. Cười nói, tuyệt sát trận, biết chưa, đáng chết, dĩ nhiên là tuyệt sát trận, ảo trận. Huyễn sát trận đều có thể có một đường sinh cơ, khả tuyệt sát trận, trở ra sẽ nhận không rõ phương hướng, cuối cùng bản thân đem bản thân làm tử, nữ tử hai mắt màu đỏ, sơ soạng đem đại vĩ mặt, trịnh trọng thề, đại vĩ, chờ ta giết này tiện nhân, lại đến cùng ngươi, nói xong, đón gió thẳng thượng, Quân Nghiên không dám chậm trễ, lúc trước phụ nữ thủ đoạn đối với tình địch nhân có thể sử dụng. Nhưng đối cho ma đạo sĩ mà nói, ở sử dụng đồng dạng thủ đoạn đối phó nàng, ngược lại không ăn thơm mà ni. Hết chương.